Thám tử tuổi học trò, quyển 1, góc truyện audio.com. Sau tiết 1, đại vệ hình như đã hồi phục được sức lực. Nó bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện đêm qua. Đương nhiên là có thêm mắm, thêm muối vào nữa nên đứa nào đứa ấy nghe thì trố mắt lên. Miệng há rộng ra, đã đến giờ về, thằng đại vệ lại quấn quýt lấy nam. Vụ án sắp kết thúc chưa vậy? Thằng đại vệ chợt lên tiếng hỏi. Chưa đâu, chúng ta còn bí ẩn về con át cơ và 6 bích cơ mà. Vậy thì bây giờ làm gì đây? Chờ đợi tin tức từ phía cảnh sát thôi. Nhưng lúc chờ đợi, ta có thể làm một việc. Xin lỗi bác, nhưng mấy ngày nay, bác có thấy một người hay ra vào trong ngôi nhà bỏ hoang không ạ? Nam hỏi. Nó đang ở nhà người có ngôi nhà đối diện với ngôi nhà bỏ hoang. Có chứ, tôi thấy có một người đàn ông to cao, hay ra vào ở ngôi nhà hoang này. Hắn ta đến đây 3 lần, một ngày lúc sáng, trưa, chiều, vậy đêm qua, bác có nghe thấy tiếng động nào phát ra từ phía ngôi nhà hoang không? Không, không có tiếng động nào cả trước khi cảnh sát đến. Vậy thì lạ nhỉ, Nam nói nhỏ rồi cảm ơn. Xin phép ra về, bỗng nó nhận được một cuộc gọi đến từ phía cảnh sát. Nam đó à, chú đã tìm ra được nơi ở của kẻ chúng ta cần tìm rồi. Nhưng chúng ta đã đến chậm một bước, ngôi nhà đó đã bị thiêu rụi, và chú tìm được một xác chết bị cháy. Có thể là của người chúng ta cần tìm. Nguyên nhân ban đầu được xác định là chập điện dẫn đến nhà bị cháy. Nguyên nhân ban đầu được xác định là chập điện dẫn đến nhà bị cháy. Nhưng có một điều là tìm thấy được con Joker và con Ba Cơ. Điều đặc biệt là hai con bài đó không bị cháy như tất cả mọi vật trong nhà. Hai con bài Joker và Ba Cơ không bị cháy rụi, lời thách thức đầy bí ẩn. Vụ án bắt đầu hay ho rồi đây, Nam nói sau khi tắt máy đi. Không biết là nó tự thoại hay là nói cho đại vệ nghe. Trở lại vụ án thứ hai. Hiện trường chẳng có gì ngoài đống đổ nát do lửa thiêu rụi và con Joker. Ba Cơ, tìm ra được manh mối nào chưa? Chàng thám tử trẻ, viên thanh tra nói. Dạ, lần này thì tất cả manh mối đều bị thủ tiêu nên rất khó để tìm ra hung thủ. Nam lắc đầu ngao ngán rồi tiếp tục nói, bây giờ chúng ta cần điều tra ý nghĩa của những con bài ở hiện trường. Tại sao lại có con Joker? Joker chỉ người hề, chẳng nhẽ hung thủ chế nhạo chúng ta là trò hề. Nhưng chắc chắn một điều rằng hai người này hẳn phải có một mối thù sâu sắc với hung thủ. Không phải hai đâu mà là ba. Một nữ sinh bước vào chắc cũng trạc tuổi Nam. Sao cháu nói sao cơ? Viên thanh tra muốn đính chính lại lần nữa lời nói trên. Gần nhà cháu tìm thấy một xác người treo cổ tự vẫn. Dưới sàn nhà có xuất hiện 4 con bài lần lượt theo thứ tự 2 cơ. Joker đỏ, Joker đen, 3 bích, số lượng bài lần này gấp đôi lần trước. Vậy là sao nhỉ, đau đầu quá, Nam nghĩ thầm, trước tiên cháu hãy dẫn chú đến hiện trường vụ án. Hiện trường vụ thứ 3 xảy ra án mạng cũng gần với hiện trường vụ 2. Nạn nhân treo cổ tự vẫn. Căn phòng không có dấu hiệu của sự lục lọi, vẫn là vụ giết người hung thủ bỏ trốn ra ngoài. Sàn nhà thì có 4 lá bài như nữ sinh kể. Ai là người phát hiện ra cái xác? Thanh tra hỏi, cháu và mấy người hàng xóm nữ sinh vừa nãy nói. Tại sao mọi người lại phát hiện ra xác chết? Tại chủ nhân ngôi nhà này mở nhạc to quá nên mọi người đến và bảo chủ nhân ngôi nhà này mở bé đi. Gọi mãi không có ai trả lời, chúng tôi đành xông vào và cuối cùng là tìm thấy xác chết. Dàn phát thanh mà bạn nói ý chỉ cái đó à, Nam nói. Chỉ vào cái loa, ok, chuẩn rồi, vậy ai là người đã tắt loa? Cũng là mình, bạn tắt loa như thế nào? Có bộ cảm ứng từ kia mà, chạm nhẹ vào là tắt đi thôi. Ý bạn nói là cái này à, Nam chỉ và hỏi. Nữ sinh gật đầu. Nó hỏi thực ra chỉ để xác định những suy nghĩ trong đầu mình là đúng thôi. Vì nhà nó trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại sao lại không biết đến mấy thứ này chứ? Cách chương.